xem mắt gặp phải cậu của kẻ thù không đội trời chung. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8 sau ca trực đêm dài, Tạ Phỉ về nhà rồi lăn ra ngủ đến tận tối. Vừa cầm điện thoại định đặt đồ ăn thì một cuộc gọi video tới. Nhìn thấy người gọi, anh lập tức bắt máy. Giọng anh còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy. Mấy hôm nay sức khỏe bà thế nào ạ? Bà ngoại cười hiền từ. Bà vẫn khỏe, có phải đánh thức cháu không? Không, cháu vừa tỉnh, đang định đặt đồ ăn đây. Bà ngoại như mọi khi lại dặn dò anh đừng tiết kiệm quá, phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Tạ Phỉ vâng lời đáp lại. Cuối tuần này cháu rảnh ngày nào? Tạ Phỉ tưởng bà nhớ mình. Chiều chủ nhật cháu qua thăm bà nhé. Bệnh viện cách nhà bà khá xa, đi tàu điện ngầm cũng mất hơn một tiếng. Hầu hết thời gian, dù nhớ cháu, bà vẫn không cho anh sang, sợ anh mệt, muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng hôm nay lại khác, nếu có thời gian, đi gặp một người cùng bà nhé. Ai vậy ạ? Là cháu trai của một bà bạn tập thái cực quyền với bà. Cậu ấy du học nước ngoài về, học ngành công nghệ gen, chắc cũng có chung chủ đề với cháu đấy. Xem mắt sao? Đúng vậy, cháu thì lúc nào cũng không vội, còn bà lo đến mất ngủ đây. Bà gặp cậu ấy khi cậu ấy đến đón bà nội, trông vừa cao ráo vừa đẹp trai, nhỏ hơn con vài tuổi. Bà thấy tuổi tác không quan trọng, quan trọng là hợp nhau. Trên TV bây giờ chẳng phải đang thịnh hành kiểu tiểu chó sói, tiểu cún con gì đó sao? Bà theo kịp thời đại ghê. Tạ Phỉ kéo chăn ngồi dậy. Bà ơi, cháu đang tìm hiểu một người rồi. Bà ngoại nghi hoặc, không lừa bà đấy chứ? Nếu cháu nói dối nửa câu, thì suốt ngày trực đêm, cấp cứu không ngừng, đứng mãi trên bàn mổ không rời. Với một bác sĩ ngoại khoa, lời thề này đúng là độc nhất. Bà cụ ngớ ra mấy giây, bất ngờ reo lên vui sướng, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Bà còn định hỏi thêm gì đó, nhưng Tạ Phỉ đã ngắt lời. Giờ bà đừng hỏi gì cả, nếu xác định chính thức, cháu sẽ nói với bà đầu tiên. Buổi hẹn chính thức lần thứ hai, Tạ Phỉ để Sở Thanh Phong chọn địa điểm và thời gian. Ai chẳng là người có học thức, có phong độ, có giáo dưỡng chứ? Sở Thanh Phong không nói gì, một lát sau gửi địa điểm qua. Một nhà hàng tứ xuyên phong cách mới, cách bệnh viện hơn 100 mét theo đường thẳng. Tạ Phỉ hơi nhướn mày, nhà hàng này nổi tiếng với các món dầu nặng, cay đậm, hoàn toàn hợp khẩu vị của anh. 10 năm không gặp, chẳng lẽ Sở Thanh Phong vẫn nhớ anh thích ăn gì? Vận động viên thức đêm cấp quốc gia, nghe Chu Lạc nói cậu là người Nam Thành, ngã ba phía đông bệnh viện đi thêm 200 mét, có một quán đồ Giang Nam, môi trường khá thanh nhã. Không chỉ thanh nhã, mà còn ít thức ăn. Lần trước phòng anh tổ chức ăn uống, 14 người gọi 18 món, vậy mà vẫn chưa thấy no. Hơn nữa, nhiều món nêm nếm nhạt nhòa, không rõ vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng, thanh đạm đến cực độ. Sở Thanh Phong, không sao, cứ chọn quán này đi, tôi ăn được cay. Nghe hắn tự tin vậy, Tạ Phỉ cũng thuận nước đẩy thuyền, đồng ý luôn. Vừa vào đến khoa, anh đã thấy trên bàn làm việc có một hộp kẹo cưới đỏ chót. Ai kết hôn đấy? Bác sĩ nội trú Đặng Tuấn Lâm cười tít mắt. Anh Tạ, hôm qua em với bạn gái đi đăng ký kết hôn rồi. Đặng Tuấn Lâm cũng học chương trình y khoa lâm sàng 8 năm hệ liên thông thạc sĩ tiến sĩ ở Đại học B, vừa là đàn em khóa dưới vừa là học trò của Tạ Phỉ. Anh biết cậu ta có cô bạn gái Thanh Mai Trúc Mã, mỉm cười chúc mừng. Chúc mừng nhé, kết hôn là chuyện trọng đại, công việc quan trọng nhưng gia đình cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dai Hằng cầm ly cà phê đi ngang, vỗ mạnh một cái lên vai Đặng Tuấn Lâm, giọng điệu chua loét. Tiểu Đặng đúng là chuyện vui liên tiếp, cưới vợ mới chỉ là một tin mừng thôi. Tạ Phỉ bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, thuận miệng đoán. Chẳng lẽ có tin vui nữa, sắp làm bố rồi. Đặng Tuấn Lâm trợn tròn mắt. Anh Tạ, sao anh biết? Tạ Phỉ, Chu Dai Hằng chỉ vào mấy bàn làm việc. Thằng nhóc này con đã 3 tháng rồi. Lão Tạ, cậu nói xem nửa bên văn phòng chúng ta có phải phong thủy không tốt không? Không thì sao lại bị đám trẻ vượt mặt thế này? Người bị vượt mặt chắc chỉ có anh ta thôi. Tạ Phỉ điềm nhiên đáp. Đừng đổ lỗi cho môi trường. Trước hết nên tự tìm nguyên nhân từ bản thân đi. Chu Dai Hằng, Tạ Phỉ quay sang Đặng Tuấn Lâm. Chúc mừng thì không nói nhiều nữa. Nếu có gì bận quá, cứ bảo tôi một tiếng. Anh dạy học trò theo phong cách nghiêm khắc, cẩn trọng của thầy mình Vương Minh Xanh. Nhưng cũng rất chu đáo và hiểu lòng người. thế nên ai trong khoa cũng nể phục anh. Đặng Tuấn Lâm xoa xoa tay, vợ em biết công việc của em bận rộn, với lại còn có bố mẹ giúp đỡ, chắc cũng không vấn đề gì. Nếu lỡ có lúc nào phải làm phiền mọi người, em xin lỗi trước nhé. Ai trong khoa cũng đều có một đống công việc bận bịu, việc thì làm mãi không hết, mà kết hôn thì cả đời chắc chỉ có một lần. Chẳng ai muốn phá hỏng niềm vui trong lúc này cả. Đặng Tuấn Lâm cũng rất biết cách cư xử, lập tức hào phóng tuyên bố, tan làm mời cả khoa ăn gà rán. Hôm nay hiếm khi Tạ Phỉ có thể tan làm đúng giờ sau ca khám bệnh. Anh quay lại văn phòng tiếp tục xử lý công việc một lúc, rồi xách theo túi gà rán Đặng Tuấn Lâm đặt sẵn, ung dung đi đến nhà hàng. Khi đẩy cửa phòng riêng ra, Sở Thanh Phong đã đến trước. Chiếc laptop trước mặt hắn vẫn sáng, hiển nhiên là đang tranh thủ làm việc. Nghe thấy động tĩnh, Sở Thanh Phong đứng dậy, những ngón tay thon dài đặt lên vạt áo vest, nhẹ nhàng cài lại cúc. Hắn bước tới, nhận lấy áo khoác của Tạ Phỉ treo lên, sau đó lịch sự kéo ghế giúp anh. Trong lòng Tạ Phỉ lần thứ 1000 cảm thán, khí chất và phong thái của hắn thực sự quá tốt. Đồng nghiệp mời, Tạ Phỉ đặt hộp gà rán lên bàn. Cậu gọi món chưa? Chưa, đợi anh đến. Tôi không kén ăn, Tạ Phỉ nhìn thực đơn. Hầu như món nào cũng có biểu tượng ớt nhỏ phía trước, liền gọi sườn hấp và món tiết cay nhẹ, sau đó đưa máy tính bảng cho Sở Thanh Phong. Sau khi gọi món, Sở Thanh Phong tự nhiên rót trà giúp Tạ Phỉ. Lần này, không khí giữa hai người không còn gượng gạo và dè dặt như lần trước. Tạ Phỉ thoải mái trò chuyện về đặc sản và món thỏ cay mà Sở Thanh Phong đã tặng. Món thỏ cay ăn rất chuẩn vị, giống hệt như lúc tôi ăn ở đó. Còn gói gia vị lẩu thì là mỡ bò cô đặc trộn với các loại gia vị, chia thành 4 miếng nhỏ. Tôi không giỏi nấu ăn lắm, khi nào không gọi đồ ngoài thì chỉ dùng nó để nấu rau, nấu thịt, nấu mì ăn liền. Rất phù hợp với hội độc thân, trong đôi mắt màu trà nâu của Sở Thanh Phong ánh lên ý cười. Tôi nấu ăn cũng khá, ai ăn rồi cũng khen tay nghề không thua gì đầu bếp nhà hàng. Hơn nữa, trong một nhà chỉ cần có một người biết nấu ăn là đủ rồi. Câu này nói ra, cứ như thể họ đã quyết định sẽ cùng nhau xây dựng gia đình vậy. Thôi được rồi, thực ra, lý do cuối cùng khiến họ ngồi đây cũng chính là vì hôn nhân. Tạ Phỉ nhìn vào mắt Sở Thanh Phong, đối phương ánh mắt bình tĩnh và vững chãi, như một tảng đá đứng yên trong dòng nước xiết. Rất đáng tin cậy, rõ ràng nhỏ hơn anh 2 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thanh Phong, nghe thấy Tạ Phỉ gọi tên mình, Sở Thanh Phong vô thức căng chặt lưng. Ít hầu trượt lên xuống chậm rãi, như một người bị xét xử đang chờ phán quyết cuối cùng. Xin lỗi, tôi lên món. Nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, cắt ngang lời Tạ Phỉ định nói. Lên món rồi, ăn trước đã. Tạ Phỉ cười cười, Sở Thanh Phong hơi thả lỏng, tạm thời chút được nỗi căng thẳng trong lòng. Món tiết cay nhẹ được bưng lên, phía trên nổi một lớp dầu ớt đỏ rực và hoa tiêu. Đây chính là cặp đôi hoàn hảo. Mà Tạ Phỉ không thể chối từ, chỉ cần ngửi thôi đã thấy hạnh phúc tràn trề. Nếu cay thêm chút nữa thì hoàn hảo rồi. Anh thầm nghĩ, vừa ngẩng đầu đã thấy trước mặt Sở Thanh Phong có thêm một bát nước lọc, người nào đó tự xưng là. Ăn được cay, đang lặng lẽ nhúng đồ ăn vào nước. Tạ Phỉ bật cười, cay lắm mà. Sở Thanh Phong môi đỏ bừng vì cay, nhưng vẫn cố chấp nói. Không cay, chỉ là tê quá thôi. Thực tế, lượng ớt trong một món này cũng đủ để hắn ăn cả năm rồi. Lần đầu tiên gặp Sở Thanh Phong, Tạ Phỉ đã cảm thấy người này mang một vẻ xa cách, ưu nhã, cao cao tại thượng. Có lẽ là do tính hiếu thắng, nên việc kéo một người như vậy xuống khỏi bệ thần thánh lại có sức hút chết người đối với anh. Bây giờ nhìn Sở Thanh Phong ngồi ăn tiết cay cùng mình một cách bình dân thế này, cũng thấy thú vị phết. Ở tuổi 30, mỗi khi cảm nhận được nỗi lo lắng sâu sắc nhưng đầy ngập ngừng của ông bà, Tạ Phỉ không còn hờ hững như hồi 20 nữa. Nếu nhất định phải bước vào pháo đài hôn nhân, vậy cũng không thể chịu thiệt quá được. Chí ít thì cũng phải trông đẹp một chút, dáng dấp ổn một chút, buổi tối khỏi cần tắt đèn vẫn có thể tiếp tục. Thế là đủ rồi, Tạ Phỉ tự thấy, từ ngoại hình đến sự nghiệp, điều kiện của mình cũng không tệ. Anh khẽ chạm ngón tay vào vành tách trà, thoải mái hỏi. Sở Thanh Phong, cậu nghĩ hôn nhân là gì? Sở Thanh Phong không trả lời ngay. Hắn đặt đũa xuống, dùng khăn ăn lau khóe môi, trầm ngâm một lúc rồi đáp. Hôn nhân là một hành động mang ý nghĩa xã hội, không phải bốc đồng nhất thời, mà là sự đầu tư lâu dài. Không phải chỉ là cảm giác, mà còn là trách nhiệm. Là sự hy sinh và cùng nhau đạt được thành tựu. Tạ Phi cảm thấy câu trả lời này rất xác đáng, đúng với một người lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương và hạnh phúc. Anh chưa từng kể với ai về gia đình mình, nhưng đối diện với Sở Thanh Phong, anh không thể nói dối lương tâm. Mẹ của Tạ Phi từng tốt nghiệp khoa hội họa sơn dầu của một trong những học viện mỹ thuật hàng đầu cả nước. Có lẽ những người học nghệ thuật đều thích sự lãng mạn. Ở độ tuổi rực rỡ như đóa hoa nở rộ, bà đã yêu một kẻ lãng tử phong lưu. Tề Hoàng Mạc, bi kịch của những kẻ mù quáng trong tình yêu nằm ở chỗ họ luôn tự tin rằng người kia sẽ vì mình mà thay đổi. Ông bà ngoại của Tạ Phi đã khuyên nhủ, cũng đã mắng mỏ, nhưng trong chuyện tình cảm, làm bố mẹ chẳng mấy ai cản được con cái mình. Cuối cùng, họ đành bất lực gật đầu đồng ý. Sau khi kết hôn, lúc mẹ Tạ Phi mang thai anh trai anh, Tề Hoàng Mạc đã ngoại tình. Không chỉ một lần, mà là với nhiều người phụ nữ. Mẹ anh đề nghị ly hôn, nhưng gã đàn ông kia khóc lóc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghĩ đến đứa con trai còn bọc trong tã lót, bà đã lựa chọn bỏ qua. Tề Hoàng Mạc tạm thời ngoan ngoãn được một thời gian, nhưng con người tính sao bằng trời tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh trai Tạ Phi được chẩn đoán mắc đột biến gen khiến trí tuệ phát triển chậm, dù đó không phải căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để nuôi dưỡng một đứa trẻ đặc biệt như vậy đến khi trưởng thành, cần rất nhiều thời gian, tiền bạc và sự kiên trì mà người ngoài không thể nào thấu hiểu được. Đúng vào lúc mẹ anh cần chồng mình nhất, cần một người đàn ông đứng ra ôm lấy bà mà nói: "Đừng sợ, chúng ta cùng nhau đối mặt", thì Tề Hoàng Mạc lại vô trách nhiệm phủi tay đòi ly hôn. 2 tháng sau khi ly hôn, mẹ Tạ Phi phát hiện ra mình lại mang thai. Lớn lên trong cuộc hôn nhân ấy, Tạ Phi rút ra 2 điều. Một là, đừng bao giờ yêu một người đàn ông đến mức không thể quay đầu. Sẽ chỉ chuốc lấy bất hạnh. 2 là, không có tình yêu, con người ta vẫn có thể sống tiếp. Vậy nên, Tạ Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt phản chiếu những vệt sáng vỡ vụn, giọng anh lạnh nhạt. "Tôi không phải là một đối tượng kết hôn lý tưởng. Tôi nói với Chu Lạc rằng muốn tìm người kết hôn, chỉ vì con người là loài động vật sống theo bầy đàn. Không ai có thể hoàn toàn tách rời khỏi xã hội mà tồn tại. Ông bà tôi rất mong được thấy tôi lập gia đình. Kết hôn với tôi là một canh bạc mạo hiểm. Tôi là người độc lập và cực kỳ ích kỷ, có cái nhìn bi quan về hôn nhân, cũng sẽ không đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào. Anh không thể đảm bảo cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu, thậm chí cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ yêu Sở Thanh Phong trong thời gian chung sống. Sở Thanh Phong, cậu còn muốn kết hôn với tôi không?" Khoảnh khắc ấy, trong đầu Sở Thanh Phong như có một đoàn tàu lao vùn vụt qua, để lại một khoảng trống im lặng đến ngột ngạt. Tạ Phi luôn có cách khiến nhịp tim hắn lệch một nhịp. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng nói trầm ổn nhất có thể. "Muốn, Tạ Phi, cậu rất tự tin đấy." Sở Thanh Phong, không phải tự tin, mà là dám làm dám chịu. Tạ Phi suy nghĩ một lát rồi hiểu ra. Những gia đình có điều kiện kinh tế tốt thường có thái độ rất cực đoan với hôn nhân, hoặc kết hôn từ rất sớm, hoặc rất muộn, hoặc kết hôn rất nhiều lần. Đối với Sở Thanh Phong, kết hôn hay ly hôn chẳng phải chuyện gì to tát. Dù có mất đi một chút tài sản hậu ly hôn, hắn cũng không giống người bình thường mà bị coi là hàng cũ, với tiền bạc, danh tiếng và địa vị xã hội làm chỗ dựa. Từ 18 đến 80, hắn muốn kết hôn với kiểu người nào chẳng được. Sở Thanh Phong không biết rằng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Tạ Phi đã xoay chuyển biết bao suy nghĩ. "Chúng ta gặp nhau là để kết hôn, thay vì mất thời gian tìm hiểu rồi mới tiến tới, chi bằng kết hôn trước rồi tìm hiểu sau. Chúng ta kết hôn đi," hắn nói. Đến lúc phải quyết định, Tạ Phi lại có chút do dự. "Có phải hơi nhanh không? Kết hôn đâu phải đi chợ mua cải trắng, vẫn nên cho cả hai một khoảng thời gian đệm để suy nghĩ kỹ càng hơn." Sở Thanh Phong bình tĩnh đáp, "Chúng ta đâu phải hoàn toàn xa lạ, ít nhất thì trên giường cũng từng hòa hợp rất tốt. Tạ Phi, anh bạn, chuyện của 10 năm trước rồi, cậu còn định hoài niệm tới bao giờ?" Sở Thanh Phong thậm chí không thèm do dự, trực tiếp đem cháu trai ruột của mình ra bán. Nói đến duyên phận, thì chúng ta quả thật có duyên. Anh và Dương Ngạn Trạch là đồng nghiệp, mà tôi là cậu ruột của nó. Tạ Phi trừng lớn mắt, "Cậu nói cái gì?" "Sở Thanh Phong, mẹ của Dương Ngạn Trạch là chị ruột tôi. Nếu chúng ta kết hôn, sau này nó phải gọi anh là mợ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước còn do dự, giây sau Tạ Phì đã hạ quyết tâm. Kết hôn, nhất định phải kết hôn, để Dương Ngạn Trạch gọi anh là mợ nhỏ, cách Trương.